Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 306, Hoàng đế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lên Textor Image Bạch Ngọc viết Hỏa Bạo Thiên Vương Metruyen.com chương 306, Hoàng đế nhóm hồ điệp sẽ không giải tán, anh trai của Đường Tâm tạm thời gia nhập nhóm hồ điệp tạo thành nhóm hồ điệp mới. Cũng vì cảm tạ sự nhiệt tình của fan hâm mộ tại Hong Kong, Hoa Thanh quyết định sẽ lại tổ chức một buổi biểu diễn tại Hong Kong, tên là Giấc Mộng Bắt Đầu. Từ tên gọi của buổi biểu diễn thì có thể lập tức cảm thấy nó diễn ra vì đội trưởng mới của nhóm hồ điệp muốn long trọng xuất hiện trước mặt công chúng. Nhóm hồ điệp của Đường Tâm tạm thời chấm dứt, hiện tại nhóm hai nữ một nam tạo thành sắp bước lên hành trình chinh phục giấc mộng. Bắt đầu xuất phát từ Hong Kong, từ thành trì giải trí lớn nhất của châu Á, chỉ dựa vào điểm này cũng đủ để chứng minh nhóm hồ điệp mới có lòng tin và thực lực mạnh mẽ. Tin tức này vừa truyền ra liền chấn động toàn không, phải nói là chấn động toàn bộ Hoa Hạ. Bởi sự kiện thế thân mà nhóm hồ điệp vẫn luôn rất hot. Cho dù là trong ngành giải trí hay không thì mọi người mở miệng cũng đều nhắc tới nhóm hồ điệp. Hình như không nhắc tới đề tài này thì sẽ không cập nhật tới thế giới vậy. Nhóm hồ điệp phố điên cuồng, Liễu Hạ Huy NS phố, M chuyên gia đều có tiềm lực phát triển. Tôi không coi trọng nhóm hồ điệp mới, tôi cũng không coi trọng Đường Trọng. Vô số phóng viên bắt có người ủng hộ cho rằng được yêu thích bởi thiếu một đây là việc vô cùng đáng mừng. Một nhóm nhạc thành viên mà giải tán thì đúng là chuyện khiến người ta tiếc nuối. Hiện tại có Đường Trọng gia nhập, nhóm hồ điệp có thể lại tung cánh bay lượn trong thế gian một lần nữa. Chuyện này cũng đền bù tổn thất trong nội tâm mọi người. Nhóm Dịch Kiều Phong Metruyen, Comedian, có cũng có một số chuyên gia đưa ra ý kiến trái chiều cho rằng Đường Trọng cuối cùng cũng không phải là Đường Tâm. Bọn họ nói giọng hát của Đường Tâm rất đặc biệt, lại có kỹ thuật thanh nhạc. Biểu hiện khi cô đứng trên sân khấu rất chuyên nghiệp. Mà Đường Trọng thì chỉ là bướm hoang, tiếng hát của hắn có rất nhiều tì vết, không biết khống chế độ cao độ trầm, lại càng không biết chuyển đổi giọng hát, thời gian hô hấp cũng không chuẩn. Mặc dù hiện tại hắn bởi sự kiện thế thân mà nổi tiếng nhưng sau khi chuyện này trôi đi thì việc hắn muốn tiếp tục vẫn phải dựa vào thực lực. Vấn đề là, hắn có thực lực không? Lại có người càng tự mình coi mình là chuyên gia phản bác lại. Hai bên đều có fan tham chiến. Metruyen, complain Textor Image Bạch Ngọc viết Hỏa Bảo Thiên Vương Metruyen. Còn danh nhân không phải nhiều, tin tức trong ngành giải trí lại rất nhiều. Liễu Hạ Huy đây là chuyện rất bình thường, nhưng bởi một người gia nhập mà giới giải trí lại bị quấy lên lần nữa. Truyền thông và công chúng bắt đầu tranh luận đầu rơi máu chảy. Có mấy ngôi sao có tần suất lên báo cao như vậy không? Có mấy ngôi sao có thể gặp chuyện như Đường Trọng chứ? Cho dù Đường Trọng có muốn hay không, cho dù nhóm hồ điệp mới nghĩ thế nào thì cũng không che giấu được sự thật là hiện tại bọn họ rất hot. Bởi nguyên nhân này, một tuần sau buổi biểu diễn đầu chỉ sau 24 giờ, vé buổi biểu diễn thứ hai đã bán được hơn phân nửa. Còn non phân nửa là bởi vì công ty khống chế chưa bán ra, giữ lại để tới vài ngày trước buổi biểu diễn sẽ bán. Vé không có, fan liền mắng chửi ngay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa mỗi ngày cũng phải bán ra một số vé thì mới khiến fan tranh đoạt nhiệt tình, duy trì độ hot của buổi biểu diễn. Hàng càng hiếm thì giá càng cao. Lời này quả là không sai. Hiện giờ thân phận Đường Trọng đã bị đưa ra ánh sáng, cũng không cần trốn tránh nữa. Của bọn họ càng ngày càng rực rỡ. Không chỉ có thể, hắn lại đặc vương để phục vụ nhóm hồ cũng là thứ tốt nhất. Điện tới, chỉ thị phái một nhóm chuyên phục vụ cho thiên, cho dù là trang phục, ban nhạc hay gì khác, điệp sắp bay cao rồi. Ôn, con chật chật, tiểu tâm tâm, anh trông xinh đẹp thật. A Ken đi quanh Đường Trọng vài vòng, sau đó khen ngợi Đường Trọng đẹp dai giống như khen kiệt tác của mình. Lại đẹp hơn trước rồi, thật sự là mê chết người rồi. Đường Trọng cảm thấy A Ken này các phương diện đều tốt, thậm chí hắn cũng tiếp nhận cách nói hắn. Éo là, rồi, nhưng thật sự Đường Trọng không cách nào tiếp nhận cách nói năng khiến người ta rợn cả tóc gáy này. Loại cảm giác này giống như có người đàn ông hài. Mình vậy, dù là thế nào đi nữa thì đó cũng không phải điều hắn muốn. Hắn chỉ thích con gái thôi. Tôi đẹp dai, anh nói sai rồi. Đường Trọng sửa, người ta sao không biết chứ. Đàn ông mà, đương nhiên là phải đẹp trai rồi. Lúc A Ken nói chuyện còn yểu điệu khoác vai Đường Trọng. Hắn cúi người xuống, để mặt mình cũng tiến sát lại, cằm hầu như cũng đã đặt trên vai của Đường Trọng, nhìn mặt Đường Trọng đã hóa trang và mặt mình trong gương. Nhóm Dịch Kiều Phong Metruyen. Com Metruyen, complain Textor Image Bạch Ngọc viết Hỏa Bảo Thiên Vương Liễu Hạ Huy yểu điệu nói, mặt của anh rất chính trực nhưng cuối cùng lại phải hóa trang thành phụ nữ, vẫn bị hạn chế một chút. Hiện giờ tôi phát huy hết sức hút của anh ra là được rồi. Nếu không cần chú ý tới đề tài biểu diễn thì lại có thể phát huy lớn hơn. Ôi chào ơi, thật không biết là sẽ mê hoặc các cô gái bên ngoài thế nào đây. Bọn họ nhất định sẽ điên cuồng vì anh, vì vậy Đường Trọng liền hô to, Bạch Tố, Bạch Tố. Bạch làm sao vậy, đã đến giờ rồi sao? Trọng hỏi, Đường Tố đẩy cửa phòng trang điểm, tiến vào hỏi, Mê Chủ Yên. Com sắp đến rồi, Bạch Tố nói, thầm nghĩ cậu vội cái gì chứ? Trước đây không phải cậu không thích đứng trên sân khấu sao? Hiện giờ sao lại như không chờ được nữa thế? Vậy tôi đi ra ngoài hít thở một chút, Đường Trọng nói, hắn vội vã rời khỏi phòng trang điểm, để A Ken ở lại một mình. Cũng được, Bạch Tố vừa cười vừa nói, hồi âm và bản bản cũng sắp xong rồi. Chuyện xấu truyền ra, giọng nói, Encom Uzon, Com Hồng Quán, buổi biểu diễn bắt đầu trên sân khấu tối đen như mực. À, ngay cả khán giả cũng không dùng sáng và bảng huỳnh quang ra, cả thế mi đèn giới Overcom nơi này giống như một không gian kín, ngay cả hai người ngồi cạnh cũng không cách nào nhìn rõ mặt nhau. Đột nhiên, trên sân khấu xuất hiện một luồng sáng thẳng đứng, nó chiếu thẳng từ trên mái xuống mặt đất, trên mặt đất xuất hiện một vòng sáng, nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, Com đóm gì, ngoài một số fan cầm que phát đều tăm tối, Mê Chủ Yên, cầm plain text to image Bạch Ngọc viết hỏa bảo thiên vương Mê Chủ Yên. Còn đúng lúc này, khán giả phát ra tiếng kêu kinh ngạc. Bởi vì bọn họ chứng kiến, ở giữa chùm sáng xuất hiện một người. Hắn đột nhiên xuất hiện, không hề có chút dấu hiệu báo trước nào. Càng thần kỳ hơn chính là dường như hắn đứng giữa chùm sáng trên trời cao vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Hạ Huy hình ảnh người kia như cưỡi mây cưỡi gió, giống như trượt trên không gian cao mấy một vậy. Trong nháy mắt khi hai chân hắn chạm đất trên sân khấu đột nhiên phát ra ánh xê, sáng như ban ngày. Âm nhạc bắt đầu điên cuồng vang lên, Lâm Hồi Âm và Trương Hách bản vốn ẩn trong bóng đêm lúc này mới hiện ra trước mặt khán giả. Phía sau bọn họ còn có mười mấy vũ công trẻ tuổi. Bắt đầu nhảy múa, giống như quần ma loạn vũ vậy. Mister khi đi xa yên, còn có người hô to, có người vỗ tay, có người hưng phấn đứng lên. Phải đứng lên không được. Để hát, lần này giao cho Đường Trọng coi như là trợ giúp hắn một tay rồi. Cửa cung mở ra, đầu mang mũ ngọc, ngồi trên điện kim loan quần thần quỳ lạy. Một câu nói đất rung núi chuyển, tức giận hiện biển máu núi đao. Bọn họ gọi ta là vạn tuế ta lại không thấy tự nhiên. Ca từ tao nhã mênh mông, giọng hát có nhiều ý vị, hơn nữa vẻ đẹp trai và vũ đạo khiến người ta như muốn phun máu thoáng cái đã kích thích hoàn toàn tuyến thượng thận và ánh mắt của người xem. Fan hâm mộ vui mừng và sợ hãi phát hiện ra cậu khúc mở màn lại do Đường Trọng hát chính. Hắn hát phần lớn, Lâm Hồi Âm và Trương Hách bản chỉ hát bè. Chuyện này trước đây hầu như không có khả năng xảy ra. Giọng hát của Lâm Hồi Âm và Trương Hách bản đều không tầm thường. Vậy mà các cô ấy lại cam tâm làm lá xanh cho Đường Trọng sao? Nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, Com Mê Chủ Yên, cầm plain text to image image Bạch Ngọc viết Liễu Hạ Huy rất hiển nhiên, Hoa Thanh đã trả lời cho những nghi vấn của các. Chuyên gia, bọn họ muốn dùng hành động thực tế của Đường Trọng để chứng minh, mình không phải là tay ngang, cũng không cần mượn tiếng tăm của Đường Tâm. Hắn có thực lực chân chính, Hỏa Bảo Thiên Vương không học qua trường lớp thì đã sao? Không được huấn luyện chuyên nghiệp thì thế nào? Hắn vẫn có thể hát rất hay, là một ngôi sao, là đội trưởng của nhóm Hồ Điệp, hắn không có gì phải xấu hổ. Có một số người sinh ra đã khiến người ta đố kỵ. Kế sách của văn thần giúp ta an bang, tướng quân giúp kiếm thủ bốn phương. Mê Chủ Yên, Com mỹ nhân tháo mũ phượng, gương đồng vàng óng, tràn ngập yêu thương, loảng xoảng, vũ đạo kết thúc, vạn khán giả, Đường Trọng, Đường Trọng, Đường Trọng, Hồng Kông, Hồng Quán, mấy vạn người, nam có, nữ có hét to tên một người, Đường Trọng. Buổi biểu diễn duy trì Hồng Quán, ma vần om chen, Com ý chí liên tục bao lâu tàu Đường Trọng vang lên bấy lâu trong bọn họ nói thế giới này thiếu anh hùng, hắn liền trở thành anh hùng của thế giới này. Bọn họ nói thế giới này thiếu thần tượng, hắn liền trở thành thần tượng. Đêm này thuộc về Hồ Điệp, thuộc về Đường Trọng. Đêm nay, vương giả tới đây. Nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, Com Mê Chủ Yên, Com cách chương.